Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng bình minh ấm áp chạm vào khuôn mặt say ngủ của Hà Tịch. Cặp mắt vừa mở ra liền nhíu chặt lại. Chói quá. Cô cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã là 8 giờ sáng. May mắn thay, chuyến bay của cô 2 tiếng nữa mới cất cánh. Hà Tịch vất vả ngồi dậy. Dương Minh mở cửa bước vào phòng. Vừa hay nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô. Mặt mũi nhăn nhó, tay còn không ngừng đấm mạnh vào lưng. Khắp người đều đau nhức. Cô còn đang nghĩ lát nữa leo lên máy bay kiểu gì thì lại thấy anh nhịn cười ngồi xuống trước mặt. Hai má Hà Tịch lại bắt đầu hồng hào. Hiện tại anh quần áo chỉnh chu, mặt mũi tê tán, trông đặc biệt có tinh thần. Hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ cá chết của cô. Dương Minh chạm vào má cô, nhẹ nhàng hỏi, có mệt lắm không? Hà Tịch gật đầu ủ rũ. Rất mệt. Anh lại hỏi, hay là chiều nay hãng bay, anh mua vé khác cho em? Cô lắc đầu, không sao, lên máy bay em vẫn có thể nghỉ ngơi. Vội vã như vậy, anh ăn thịt em được chắc? Hà Tịch hơi kháng nghị. Tối qua cô có chút vốn liếng nào cũng đều bị anh cướp hết sạch rồi còn gì. Dương Minh bật cười. Anh không hề cướp, là em tự nguyện trao mà. Ánh mắt của anh vô tình lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của cô. Nơi đó in rõ dấu vết anh để lại từ đêm qua. Hà Tịch ngại ngùng kéo chăn cao lên, che đi những dấu hôn mập mờ trên cơ thể. Ngại gì chứ? Người của em từ trên xuống dưới anh đều nhìn cả rồi. Che cũng không có tác dụng. Cô cắn môi. Đều tại anh. Nói anh tắt đèn mà anh không chịu. Nghĩ tới đây, tim lại bắt đầu đập rộn. Dương Minh nhéo má cô, ngữ khí trêu chọc. Hay bây giờ anh tắt được không? Hà Tịch bị lời này của anh dọa cho sợ chết khiếp. Em, còn chưa tới 2 tiếng để chuẩn bị ra sân bay. Anh ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực, nếu đã muốn thì 10 phút cũng có thể. Não Hà Tịch nhất thời ngưng hoạt động, thấy cô phát ngốc, anh không trêu nữa. Đi tắm đi, anh đang nấu dở bữa sáng. Lúc anh rời khỏi phòng, Hà Tịch vẫn đang trong trạng thái chết não. Cô không thể ngăn bản thân nhớ về dáng vẻ, từng giọt mồ hôi, thậm chí là mái tóc anh bị cô giày vò tới mức rối tuôn. Thật là xấu hổ chết mất. Cô vùi mặt vào trong chăn, lại ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, tư vị ngọt ngào và mới lạ vẫn quanh quẩn đâu đây. Không cách nào xua tan được. Dương Minh đứng dựa ở cửa, trông bộ dạng cô có chút buồn cười. Em không muốn về cũng không sao. Anh không ngại phục vụ cơm nước cho em thêm 1-2 hôm đâu. Hà Tịch liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ, cô còn không chạy đi tắm rửa thì sẽ muộn thật mất. Thấy cô vất vả đi vào nhà tắm, anh lại đứng ở phía sau mà trêu chọc. Có cần anh giúp gì không? Cô thẳng thắn cự tuyệt. Anh đưa em ra sân bay đúng giờ là tốt rồi. Thế là ăn sáng xong, cả hai xách vali rời khỏi nhà. Trên đường đi, Dương Minh lại quay về trạng thái trầm tư. Hà Tịch lại bắt đầu buồn ngủ. Cô ngáp lên ngáp xuống mấy lần, cuối cùng không chịu được nữa mới ngả người về sau. Trước khi ngủ còn dặn anh, khi nào sắp đến sân bay thì gọi em dậy nhé. Đường vẫn còn dài, cô vẫn có chút thời gian nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt đã có thể chìm vào giấc ngủ. Hơn 30 phút sau, Dương Minh dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi cô dậy. Hà Tịch bất đắc dĩ tỉnh giấc. Cô dụi mắt, giọng lười biếng. Đến rồi sao? Đến rồi. Dương Minh giúp cô xách hành lý, chờ cô đi làm thủ tục. Mãi một lúc sau mới thấy cô quay lại, sắp phải lên máy bay. Hà Tịch quyến luyến nhìn anh. Dương Minh rũ mắt, anh ôm cô rất chặt, vẫn là không cam lòng để cô về một mình như thế. Chờ anh, công việc hiện tại có chút rắc rối, anh cần chút thời gian mới giải quyết ổn thỏa được. Hà Tịch gật đầu, em chờ anh, ra ngoài nhớ mặc thật ấm, phải đội mũ, mang khăn. Trong túi lúc nào cũng phải có miếng dán giữ nhiệt, không được để bản thân bị lạnh. Đi lại chú ý an toàn. Lúc ngồi ăn sáng anh đã dặn cô một lần nhưng vẫn cảm thấy không an tâm. Tự cảm thấy phải liên tục dặn đi dặn lại thì cô mới nhớ. Còn một chuyện nữa, nhớ giữ khoảng cách với mấy chàng trai khác. Anh trao thân cho em rồi đấy. Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Dương Minh vừa gục đầu vào vai cô vừa than thở không ngừng. Em ở cùng Tử Lý. Anh rất không yên tâm. Cậu ta sẽ làm hư em mất. Cả ngày chỉ toàn tiêm nhiễm vào đầu em mấy suy nghĩ vớ vẩn. Hà Tịch phì cười. Bao giờ hai người mới có thể hòa thuận được đây? Đừng hòng nhân lúc vắng mặt anh mà đi xem mắt chàng trai khác. Đi xem mắt, tưởng anh không biết em từng đi xem mắt à? Hà Tịch không cần suy nghĩ cũng biết ai là kẻ lắm chuyện. Có thể đưa cái miệng đi chơi xa như thế còn ai khác ngoài Tử Lý. Thời gian ngắn ngủi, Dương Minh chẳng mấy chốc đã phải buông tay. Xuống máy bay rồi nhớ gọi cho anh. Được, nghĩ tới những ngày tiếp theo phải thức dậy mà không có anh bên cạnh. Mỗi sáng mở mắt ra đều không được ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh. Hà Tịch nghĩ mà cảm thấy thật khó khăn. Đầu mùa xuân, thời tiết ấm áp, Hà Tịch trở về nhà. Còn mang theo rất nhiều quà. Mẹ Hà biết công việc của cô đã ổn định. Cũng đã từ bỏ ý nghĩ với ngành thiết kế thì mới an tâm. Không lạnh nhạt với cô thêm nữa. Bác Đinh vui vẻ vừa xem tin tức, vừa trò chuyện cùng hai mẹ con. Làm việc ở công ty lớn chưa chắc đã tốt. Cứ từ từ mà thăng tiến. Tích lũy kinh nghiệm sau này ắt sẽ được nếm quả ngọt. Hà Tịch gật đầu đồng tình. Con cũng thấy thế ạ, tuy là công ty con hiện tại hơi nhỏ. Nhưng phúc lợi khá tốt. Công việc cũng coi như thuận lợi. Bác lại hỏi, Nhiên Nhiên vẫn không chịu về nhà hả? Cô cười gượng gạo. Em ấy nói chừng nào bố chưa mở thẻ thì em ấy chưa về. Bác Đinh đanh giọng, từ bé nó được ông bà nội cưng chiều quá mức. Sinh ra thói ngang ngược coi trời bằng vung. Học hành thì tụt lùi. Thật sự là không dậy nổi nữa. Mẹ Hà thấy chồng tức giận. Rốt cuộc vẫn mở miệng khuyên giải. Nó đang tuổi trẻ ham chơi. Anh cũng đừng tức giận nữa. Một vài năm nữa nó đứng đắn hơn. Biết suy nghĩ tự khắc sẽ hiểu được tấm lòng cha mẹ chúng ta. Sợ rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hiện tại không chịu thay đổi. Tương lai làm sao mà nên người. Cũng không hiểu nổi ban đầu nó lấy đâu ra động lực mà thi vào đại học. Còn đòi mở thẻ cơ đấy. Nó đừng hòng. Đinh Nhiên bên này đang liên tục hắt xì. Tôi bị ai nói xấu hay sao ấy? Hay là thời tiết gần đây không tốt nhỉ? Thỉnh thoảng mũi lại hơi ngứa. Lâm Di đưa khăn giấy cho cô. Sau đó lại tiếp tục cặm cụi ghi chép. Đinh Nhiên lải nhải. Tôi bị bố khóa mất thẻ rồi. Tiền sinh hoạt cũng là phải qua tay chị gái. Thực sự khổ sở quá đi thôi. Hôm qua Prada mới ra mẫu túi mới. Tôi thích lắm mà không đủ tiền mua. Lâm Di à, cậu cho tôi vay tiền được không? Lâm Di thở dài. Tiền sinh hoạt cả tháng của tôi còn không bằng một tuần của cậu. Vét sạch túi ra cho cậu cũng không đủ mua một nửa cái túi hiệu đó đâu. Đinh Nhiên nghĩ cũng đúng. Trong giờ của tôi không được mất trật tự. Người nào làm ồn mau đứng dậy đi ra khỏi lớp cho tôi. Lâm Di giật mình. Lúc quay lại liền bắt gặp ánh mắt không vui của giáo sư Trần. Cô hoảng hốt đứng dậy. Em xin lỗi. Lần sau em không dám nữa. Đinh Nhiên rụt rè nấp sau tấm lưng của bạn học khác. Không có can đảm đứng lên. Học kỳ vừa qua đã bị giáo sư Trần đánh trượt. Giờ còn gây tội nữa thì khó sống lắm. Lâm Di à, tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Lần này cậu chịu một mình đi. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định không hỏ rơi cậu. Lâm Di cắn răng rời khỏi bàn, tự giác đi ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng của vị giáo sư trẻ khiến tim cô run lên. Từng bước chân cũng trở nên nặng nề. Giáo sư Trần nhìn theo bóng dáng gầy bé kia, rốt cuộc thở dài, ngay sau đó liền cất giọng không chút cảm xúc. Quay về chỗ ngồi đi. Đừng để có lần sau. Hai mắt Lâm Di hơi sáng lên. Ngay lập tức nói. Vâng. Rồi trở về bên cạnh Đinh Nhiên. Cách chương.